Chúa Tể Chi Vương, chương 1000, Tử Tinh Tháp, góc truyện audio.com, Triệu Phong, ở trong không gian thần huyễn, người đã cướp đoạt không ít tài nguyên chân bảo của Cơ gia ta cũng mặc kệ, nhưng từ nay về sau, ngươi không được phép thân cận với Cơ Lan như vậy. Ngữ khí của Cơ Liên đột nhiên biến đổi, cảnh cáo Triệu Phong. Cho dù hiện nay Triệu Phong là khách nhân của Cơ gia, hắn cũng không cần phải khách khí với Triệu Phong, đây chính là sự kiêu ngạo của bát đại thế gia. Cơ Lan thoáng sững sờ, định mở miệng ngăn cản Cơ Liên. Với địa vị của Triệu Phong hiện nay, lại thêm thế lực sau lưng hắn, cho dù là Cơ gia cũng không muốn trở mặt với hắn. Nếu như cửu hoàng tử thuận lợi trèo lên ngôi vị thánh hoàng, vậy thì thế lực sau lưng Triệu Phong sẽ càng cường đại hơn, chỉ cần mấy trăm năm là có thể siêu việt Cơ gia. Thế nhưng, theo Cơ Lan chợt nghĩ, có lẽ Triệu Phong sẽ giúp nàng thoát khỏi sự đeo bám của Cơ Liên. Vậy ta đi trước, Triệu Phong mặt không đổi sắc trực tiếp cáo biệt Cơ Lan. Cơ Lan giật mình, nàng không ngờ Triệu Phong vẫn có thể tâm bình khí hòa mà trực tiếp rời đi như vậy. Nàng không muốn một mình đối mặt với Cơ Liên, định nói gì đó với Triệu Phong, nhưng chợt phát hiện ra chính nàng cũng không thật sự quen biết Triệu Phong. Triệu Phong thoáng nhìn qua Cơ Liên rồi rời đi, nơi này là địa phương của Cơ gia, lại thêm Triệu Phong còn thiếu nhân tình của Tinh Ma Thánh Chủ cho nên Triệu Phong cũng không muốn gây chuyện thị phi. Những gì ta vừa nói, ngươi đã nghe rõ chưa? Cơ Liên thấy Triệu Phong vẫn bình thản, trực tiếp rời đi, giống như không thèm nhìn hắn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, quát lớn. Chuyện của Triệu Mỗ, không cần ngươi quản, thanh âm của Triệu Phong vẫn lãnh đạm, tiếp tục đi tới. Cái gì, ngươi, sắc mặt Cơ Liên lập tức đỏ bừng, những lời này của Triệu Phong, chính là không hề để hắn vào mắt. Ở Cơ gia này, ngươi làm gì có quyền tự do. Cơ Liên lập tức quay người, đôi mắt màu tím chợt phát ra đồng lực chấn động. Đừng, Cơ Lan lập tức cản lại, nàng không ngờ Cơ Liên lại trực tiếp ra tay như vậy. Nhưng hiển nhiên đã không kịp nữa rồi, phát động đồng thuật chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chỉ thấy, một tầng sương mù vô hình màu tím, lập tức bao trùm xung quanh Triệu Phong. Thế nhưng Triệu Phong vẫn chậm rãi rời đi, phảng phất như hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hừ, sắc mặt Cơ Liên lập tức tái nhợt, mặc dù hắn tu luyện không cần mẫn lắm thế nhưng, không ngờ hắn ra tay mà lại không đạt được hiệu quả gì. Bên cạnh hắn còn có vài tên thiếu niên đang đứng nhìn, như vậy thử hỏi hắn còn mặt mũi nào mà sống nữa. Cơ Liên lập tức phóng thích toàn bộ ý chí đồng lực. Cơ Liên vốn dĩ là cảnh giới đại đế, mặc dù tạo nghệ đồng thuật trong Cơ gia rất bình thường, nhưng nếu đặt ở ngoại giới, thì một chiêu đồng thuật này tuyệt đối có thể nhốt một tên đại đế đỉnh phong vào trong thế giới huyễn thuật. Triệu Phong chợt nhíu mày, mặc dù hắn không hề bị đồng thuật của Cơ Liên ảnh hưởng, nhưng Cơ Liên không ngừng cản trở quả thật khiến hắn có chút bực bội. Cho dù bây giờ Triệu Phong rời đi cũng không bảo đảm sau này Cơ Liên không tới tìm hắn gây phiền toái. Mà dù sao thì Triệu Phong cũng phải ở lại Cơ gia một thời gian. Triệu Phong bỗng nhiên xoay người, mắt trái chợt lóe lên một tia sáng từ kim sắc biến thành vực sâu vô tận phát ra một luồng lực hút chí mạng. Chỉ trong khoảnh khắc huyễn thuật của Cơ Liên lập tức sụp đổ. Cái gì, cặp đồng, góc truyện audio.com, tử của Cơ Liên đột nhiên nhoáng lên, vô thức nhìn về phía ánh mắt của Triệu Phong. Một khắc sau, Cơ Liên đã tiến vào một mê cung tử sắc, trong mê cung này sương mù dày đặc, phía trên còn có âm thanh phong lôi nổ vang. Cơ Liên, ngươi làm sao vậy? Một tên đệ tử Cơ gia ở bên cạnh Cơ Liên, liền phát hiện Cơ Liên ngẩn ra, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đối với lời nói của bọn hắn, Cơ Liên không hề phản ứng chút nào. Hai người thử thi triển đủ loại đồng thuật nhưng vẫn không hề có hiệu quả. Ngươi đã làm gì Cơ Liên? Trong lòng hai tên đệ tử này có chút kinh hoàng. Từ một màn này, hiển nhiên bọn hắn đã nhìn ra được thực lực của Triệu Phong. Nhưng dù là vậy, nếu Triệu Phong đã dám ra tay với Cơ Liên, thì hắn nhất định cũng không thể bình yên rời đi được. Triệu Phong quay người rời đi, không hề để ý. Lúc này, Cơ Lan cũng lập tức đuổi theo Triệu Phong. Ngươi không làm gì hắn chứ? Cơ Lan nhìn về phía Triệu Phong, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cho dù là với tạo nghệ huyễn thuật của nàng, cũng hết sức kinh ngạc không biết Triệu Phong rốt cuộc đã thi triển huyễn thuật gì mà lại sinh ra hiệu quả như vậy đối với Cơ Liên. Phải biết rằng, đệ tử của Cơ gia đều có tử tinh đồng, có năng lực miễn dịch rất mạnh đối với huyễn thuật. Hơn nữa, đệ tử của Cơ gia còn am hiểu hồn đạo huyễn thuật cho nên có thể phá giải được rất dễ dàng. Một lát nữa hắn sẽ tự động khôi phục, Triệu Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Huyễn thuật vừa rồi là Triệu Phong sử dụng huyễn cấm chi nhãn kết hợp với tử tinh mê loạn mà hắn học trộm được từ chỗ Cơ gia cộng thêm một ít cảm ngộ trong mật điển của Tinh Ma Thánh Chủ cho nên mới nghĩ ra loại huyễn thuật này. Không chỉ đem ý thức tinh thần của địch nhân hút vào trong không gian huyễn thuật mà còn có thể thay đổi linh thức và ngũ giác của địch dân, giả tạo ra một thế giới ảo giác chân thực khiến cho địch nhân hoàn toàn lâm vào thế giới huyễn thuật. Nếu một người lâm vào huyễn thuật bình thường, đều biết rõ tất cả mọi thứ trước mắt đều là hư ảo, vậy thì còn có thể vùng vẫy được. Nhưng nếu là người lâm vào huyễn thuật cho rằng tất cả mọi thứ xung quanh là chân thực thì sao? Đương nhiên, huyễn thuật vừa rồi của Triệu Phong chỉ là thử đại khái một chút, còn cần học hỏi nhiều thư tịch huyễn thuật hơn thì mới có thể hoàn thiện được nó. Triệu Phong cảm giác chuyến đi này, phải cải tổ lại hồn đạo huyễn thuật mà trước kia hắn đã bỏ đi. Ồ, Cơ Lan khẽ gật đầu. Mặc dù nàng biết đồng thuật của Triệu Phong rất kỳ dị cường đại, nhưng không ngờ tại phương diện huyễn thuật, hắn cũng có tạo nghệ cao thâm như vậy. Chẳng qua, ngươi phải cẩn thận với Cơ Liên, rất có thể hắn sẽ còn đến tìm ngươi làm phiền nữa. Cơ Lan nhắc nhở một câu, liền cảm thấy có chút không đúng. Triệu Phong là do tinh ma thánh chủ mời đến, lại thêm thực lực của bản thân Triệu Phong, Cơ Liên có thể làm gì được Triệu Phong chứ? Cho dù là cao tầng của Cơ gia, thì cũng sẽ không vì Cơ Liên mà gây khó dễ cho Triệu Phong. Sau khi trở về, Triệu Phong liền bắt đầu tìm hiểu những nội dung mà hôm nay xem được. Mặt khác, hắn tất nhiên vẫn phân ra một phần ý niệm tu luyện vạn niệm thần quyết cảm ngộ áo nghĩa hủy diệt bên trong lôi kiếp. Huyễn đạo chủ yếu có hai phương hướng phát triển, thứ nhất là công kích huyễn đạo tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với linh hồn và tinh thần, thứ. Góc truyện audio.com, hai là huyễn đạo bắt nhốt lấy huyễn thuật làm phụ phối hợp với các loại thủ đoạn công kích khác. Chẳng qua Cơ gia đều phổ biến loại huyễn đạo công kích. Trong tàng thư của Cơ gia, lý giải về huyễn thuật tuyệt đối là cao cấp nhất. Trong lòng Triệu Phong thầm than, hắn còn nhớ rõ về mộng hy của Thiên U Thánh Tông, nàng ta có huyết mạch mộng yểm tộc xếp hạng thứ 339 trong thái cổ vạn tộc bảng, dùng lực lượng huyễn thuật tạo thành ảnh hưởng đối với không gian chân thực. Đó là năng lực đặc thù của huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, nhưng vẫn có thể quy về huyễn thuật. Nếu như tu hành huyễn đạo đến cảnh giới nhất định thì cũng có thể có được lực lượng thái cổ vạn tộc bảng. Chủ nhân, ở gần đó, chợt truyền đến thanh âm của Bích Thanh Nguyệt. Chuyện gì, Triệu Phong có thể thông qua minh tâm ấn để trực tiếp trao đổi với Bích Thanh Nguyệt. Nếu như chủ nhân muốn nghiên cứu huyễn đạo, có thể đến Tử Tinh Tháp của Cơ gia một chuyến xem. Bích Thanh Nguyệt đề nghị, Tử Tinh Tháp của Cơ gia nổi danh là nơi tu hành huyễn thuật linh hồn. Không ít đệ tử của Cơ gia, đều dùng điểm cống hiến gia tộc để đổi lấy thời gian tiến vào Tử Tinh Tháp. Nhưng nàng tin rằng, Triệu Phong nhất định không biết gì về Tử Tinh Tháp. Tử Tinh Tháp, Triệu Phong thoáng sững sờ, hắn quả thật không biết gì về việc này. Ngay lập tức Bích Thanh Nguyệt liền giảng giải những tình báo có liên quan đến Tử Tinh Tháp cho Triệu Phong. Sáng sớm hôm sau, Cơ Lan lại lần nữa đến, Triệu Phong tinh ma thánh chủ cho mời. Sau đó, hai người lại đến chỗ mật điện của tinh ma thánh chủ, bắt đầu tìm hiểu học tập giống như hôm qua. Trong lòng Cơ Lan cực kỳ kích động, không ngờ ngờ hôm nay nàng lại có thể đến đây cùng Triệu Phong xem những điển tàng chân quý này. Đồng thời Cơ Lan cũng đã suy đoán được dụng ý của tinh ma thánh chủ. Nàng biết rõ tinh ma thánh chủ làm vậy là muốn nàng và Triệu Phong có cơ hội ở chung. Trong lòng Cơ Lan có chút bất đắc dĩ, không thể phủ nhận tuyệt thế thiên tài giống như Triệu Phong tuyệt đối có thể khiến bất kỳ nữ tử nào động tâm. Nhưng nàng không nắm chắc là có thể khiến Triệu Phong thích nàng. Mặt khác Cơ Lan cũng hết sức kinh ngạc không biết tại sao tinh ma thánh chủ lại coi trọng Triệu Phong như thế. Ánh sáng dần tối đi, trong phòng cũng trở nên tối mịt. Tinh ma tiền bối, vãn bối muốn xem một ít nội dung bên giá sách bên phải. Triệu Phong chợt truyền âm cho tinh ma thánh chủ ở trong phòng. Ồ, thân ảnh tinh ma thánh chủ chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh Triệu Phong, trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Triệu Phong đã sớm ghi chép lại Minh Đồng Bí Điển, giao cho tinh ma thánh chủ. Minh Đồng Bí Điển, tử vong Minh Đồng, tinh ma thánh chủ tiếp nhận lấy điển tịch trong tay Triệu Phong, đọc qua một lượt. Triệu tiểu hữu, những tri thức lý luận tại phương diện linh hồn tử vong trong này đều rất mơ hồ, mà nội dung trong đó cũng không có nhiều tác dụng lắm đối với đệ tử của Cơ gia. Tinh ma thánh chủ mỉm cười, lời nói rất uyển chuyển. Triệu Phong cũng cười, hắn vốn dĩ không ôm nhiều hy vọng lắm. Ngày trước hắn đạt được Minh Đồng Bí Điển lúc chỉ mới tiểu đan nguyên cảnh, cho dù tạo nghệ đồng thuật của tử vong đại đế cao thâm, nhưng dù sao vẫn kém hơn so với thế gia huyết mạch đồng tử mạnh nhất. Tinh ma thánh chủ không xem trọng Minh Đồng Bí Điển cũng đã nằm trong dữ liệu của Triệu Phong. Thế nhưng, góc truyện audio.com, nguyên lý của thần mâu phân giải Triệu Phong tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Vậy còn linh hồn luyện mâu thuật thì sao? Triệu Phong suy nghĩ một chút cũng không lấy nó ra. Linh hồn luyện mâu thuật ở trong Thiên Cơ Thành là một trong những phương pháp đoạt mục cấm thuật loại linh hồn chân quý nhất. Hơn nữa, bản thân đoạt mục cấm thuật gây tốt hại đến thiên đạo mà bản thân Triệu Phong còn thân mang thần linh nhãn. Cho nên Triệu Phong lại lấy một loại bí pháp tu luyện linh hồn khác ra. Phân hồn quyết, tinh ma thánh chủ có chút tò mò tiếp nhận lấy đồ vật trên tay Triệu Phong. Tốt, Tinh Ma Thánh Chủ bỗng nhiên lên tiếng, khiến Cơ Lan ở bên cạnh giật mình không nhẹ. Rốt cuộc là bí thuật gì, không ngờ lại khiến Tinh Ma Thánh Chủ kích động như thế. Trái tim Cơ Lan nhảy lên tình tịch càng thêm khâm phục Triệu Phong. Hồi lâu sau Tinh Ma Thánh Chủ mới khép lại bí điển trong tay, cười nói. Triệu Tiểu Hữu có 3 ngày tiến vào giá sách bên phải. Triệu Phong mỉm cười, mặc dù phân hồn quyết chỉ là pháp quyết có một tầng không trọn vẹn, nhưng dù sao cách nghĩ của pháp quyết này cũng rất lớn mật, sáng tạo ra phương pháp không ai ngờ tới, phá vỡ truyền thống. Hơn nữa, con rối máy móc trong Thiên Cơ Thành còn đánh giá nó rất cao, tin rằng Tinh Ma Thánh Chủ cũng là người có nhãn lực. Ở bên cạnh tâm thần Cơ Lan thoáng rung động, trong ký ức của nàng, Tinh Ma Thánh Chủ còn chưa từng cho người nào tiến vào giá sách bên phải. Những thư tịch chân tàng trong đó rất ít nhưng không phải nghi ngờ đều có giá trị cực cao, vô cùng hiếm thấy. Mặt khác Triệu Tiểu Hữu nếu muốn hoàn thiện phân hồn quyết có lẽ trong đó có thứ mà ngươi cần đấy. Tinh Ma Thánh Chủ nhắc nhở một câu, sau đó liền trực tiếp rời đi. Tại một cung điện cảnh sắc hoa lệ khác trong Cơ gia. Tằng tổ phụ tên Triệu Phong kia dám ra tay với ta, khiến Liên Nhi mất hết thể diện rồi. Cơ Liên quỳ gối tại bên ngoài đại điện, nói, ngươi mới làm mất mặt của Cơ gia. Một thanh âm giả nua mông mông lung lung, vang lên trong hư không. Vâng, Liên Nhi biết mình sai thế nhưng tên Triệu Phong kia. Trái tim Cơ Liên đập mạnh một cái tiếp tục nói. Hắn là khách nhân mà Tinh Ma mang đến, thanh âm giả nua kia trực tiếp cắt ngang lời nói của Cơ Liên. Cơ Liên lập tức ngẩn người, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, không nói gì thêm nữa. Chẳng qua Cơ gia ta là thế lực sau lưng Bát Hoàng tử, Tinh Ma không thương lượng với ta mà đã giao hảo với thế lực sau lưng Cửu Hoàng tử. Thanh âm giả nua lại lần nữa truyền đến, cách chương.